Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 649 liền mở ba miệng bảo dương. Cũng đừng ánh sáng sẽ khoác lác a. Thật muốn gặp gỡ bán thánh cơ quan khôi lỗi, ngài có thể đừng bỏ lại ta nhóm, một mình trước trốn a. Vậy coi như đem chúng ta cho hố chết. Chúng lão tổ trong lòng điên cuồng chửi bậy. Nghĩ như vậy, thế nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Đương nhiên, thật nếu để cho bọn hắn hiện tại liền chạy cách Phù Côn Cung, bọn hắn cũng không nỡ bỏ đi. Bọn hắn muốn nhất hóa thần cơ duyên, liền cái bóng đều không nhìn thấy, sắc hương mùi đều không có ngửi được qua, còn không biết hóa thần cơ duyên hình dạng thế nào đâu. Tối thiểu nhất chính mình cũng muốn xem thử xem hóa thần cơ duyên dáng vẻ a. Coi như mình đến không đến hóa thần cơ duyên, này Phù Côn Cung bên trong ngũ giai hóa thần linh bảo, số lượng cũng không phải số ít, chỉ là hóa thần bảo dương, liền có 10 thanh nhiều, chớ nói chi là cái khác giải rác tứ giai bảo vật. Đến không đến hóa thần cơ duyên, tìm tới một kiện ngũ giai hóa thần linh bảo đó cũng là cực tốt. Ngư yêu bán thánh mang theo bọn hắn một đám các lão tổ, tiếp tục tại Phù Côn Cung bên trong tìm kiếm hóa thần bảo dương. Phù Côn Cung bên trong, lúc này lòng người bàng hoàng, đã có không ít các lão tổ phát hiện không thích hợp. Tìm được một chút các lão tổ bị cơ quan khôi lỗi chém giết thi hài, đồng thời thu vào mặt khác các lão tổ mãnh liệt cảnh cáo. Bọn hắn quả quyết từ bỏ lẫn nhau tranh đấu cùng chém giết, dồn dập tụ lại dâng lên để cầu tự vệ. Cái kia tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi đã bị thiên tử Cơ Tân khống chế, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nghe bọn hắn nói có một tôn ngư yêu bán thánh trộn lẫn giữa chúng ta, cũng điệu thấp tiến đến Phù Côn Cung, nó đang ở tìm hóa thần cơ duyên cùng mặt khác hóa thần bảo dương. Cái kia tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi coi như xuất hiện, nó như ra tay, hẳn là có một ít cơ hội hạ gục cái kia tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi. Ngư yêu bán thánh, chúng ta Bắc Minh đại lục lại có cấp thấp ngư yêu bước lên bán thánh cảnh giới sao, sẽ không khoác lác đi? Một chút các lão tổ biểu thị mãnh liệt nghi vấn. Như Bắc Minh đại lục thật ra một tôn bán thánh, chỉ sợ sớm đã oanh động toàn bộ đại lục, không ai không biết, nhưng bọn hắn trước đó chưa từng nghe thấy a. Người ta ngư yêu bán thánh điệu thấp, một mực tại Bắc Minh chi hải tu luyện, chúng ta không biết được cũng là như người bình thường, không cần quan tâm nhiều, trước đi tìm bọn họ đi. Chúng ta bên này người quá ít, không an toàn. Coi như nó không phải bán thánh, dám như thế khoe khoang, cũng cần phải có chút thực lực. Cũng tốt, người nhiều một ít, cũng an toàn hơn. Một chút nguyên anh lão tổ nhóm kết bạn mà đi, dồn dập đi tới tìm kiếm cái kia cái gọi là ngư yêu bán thánh. Không bao lâu, thần bí ngư yêu, chung quanh liền tụ họp mười mấy tên lão tổ. Bọn hắn top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ. Được chứng kiến ngư yêu bán thánh thực lực, các lão tổ tự nhiên là mặt mày hớn hở, kích động nói dài nói dai ngư yêu bán thánh đại nhân lợi hại. Mà những cái kia chưa từng gặp qua ngư yêu ra tay các lão tổ, lại vẫn là chưa tin nó có được thực lực cường đại như vậy. Tô Trần quay đầu nhìn đi theo chính mình trùng lão tổ liếc mắt, nhún vai, cũng có chút bất đắc dĩ. Tại đây Phù Côn Cung bên trong, vì tranh đoạt hóa thần linh bảo, trùng lão tổ chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thế nhưng, chính hắn cơ hồ không có khai sát giới. Những lão tổ này nhóm bên trong, có quá nhiều hắn nhận biết, có giao tình lão tổ, không tiện hạ thủ, giống thiên đạo liên minh vương tử Dương Sư Huynh, liền không nói, xem ở Vương Sư Huynh mức. Hắn cũng không thể đi giết thiên đạo liên minh tu sĩ. Mà thái tử phe phái Khổng Linh, truyền thụ qua hắn Bắc Minh kiếm quyết coi như hắn nửa cái lão sư. Không tốt cùng bọn hắn là địch. tước phủ phe phái Chu Thanh, có chút thức thời, đi theo hắn, đằng sau không ngừng vuốt mông ngựa, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Còn có, vì Trấn Nam lão gia tử, bán cho hắn một khối ngũ giai bí kim nguyên thạch. Đây chính là trong lúc vô tình, giúp hắn một đại ân, luyện chế được bí kim hồ lô. Chỉ là bằng điểm này, hắn cũng muốn bán một lần mặt mũi cho vi lão gia tử. Dĩ tạ hắn bán thạch tri ân, chỉ có Thanh Khâu hồ bộ Thanh Linh Nhi cùng thái giám tổng quản Tôn Bảo, thiên tử Cơ Tân thủ hạ, có thể đối bọn hắn hạ tử thủ. Bọn thái giám cũng là không có gì, có thể là xem ở Thanh Giao đã là quy thuận hắn linh hồ yêu bộc mức, giết tỷ tỷ nàng Thanh Linh Nhi cũng là có chút điểm không ổn. Thậm chí liền yêu quốc yêu tổ nhóm, yêu hoàng Giao Ngao cùng Giao Kiều tại đây bên trong, cũng không thể đem bọn hắn cũng giết đi. Tính đi tính lại, này chút cá nhân liên quan nhóm cũng không tốt động đến bọn hắn. Chỉ có những cái kia quân lính tản mạn, không quen biết thế gia lão tổ, tước phủ lão tổ, yêu tổ nhóm, có thể xuống tay với bọn họ. Bất quá, bọn hắn sớm lúc trước đã chết gần hết rồi, còn lại cũng lác đác không có mấy. Có thể sống đến bây giờ, cơ hồ đều là Tô Trần cá nhân liên quan. Bọn hắn mặt dạn mày dày đi theo chính mình, mong muốn nhặt một chút lợi lộc, thuận tiện tìm kiếm bảo hộ. Tô Trần không có cách nào đuổi đi bọn hắn. Đương nhiên, mong muốn nhường Tô Trần nắm hóa thần bảo dương bên trong mở ra hóa thần linh bảo, điểm cho bọn hắn mấy món, vậy cũng là không thể nào. Chính hắn đều không đủ dùng. Tô phủ các lão tổ đại bộ phận đều còn không có ngũ giai hóa thần linh bảo đây. Không bao lâu, Phù Côn cung bên trong còn sống các lão tổ, cơ hồ tất cả đều tụ họp tới, đi theo tại thần bí ngư yêu sau lưng, ước chừng có 50-60 tên lão tổ nhiều. Bọn hắn thực lực rất mạnh, rất nhiều đều là nguyên anh bên trong hậu kỳ, thậm chí rất nhiều lão tổ trong tay đều có một kiện hóa thần linh bảo hộ thân. Không có tụ tập tới, toàn đều chết hết. Đơn độc mấy cái như vậy nguyên anh lão tổ, căn bản là không có cách chống cự thiên tử Cơ Tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi truy sát. Tiếng động lớn ồn ào một thời Phù Côn cung bên trong, lần nữa trở nên yên lặng, không thấy tiếng chém giết. Thiên tử Cơ Tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi cũng không xuất hiện tại thần bí ngư yêu cùng chúng lão tổ trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Bán thánh cơ quan khôi lỗi tựa hồ biến mất, chẳng lẽ hắn sợ chúng ta? Các lão tổ hết sức kinh ngạc, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không kỳ quái. Bán thánh cơ quan khôi lỗi dĩ nhiên rất mạnh mẽ, có thể cũng không phải vô địch. Coi như nó vô địch, tốt, một tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi cũng không cách nào làm đến trong thời gian ngắn đánh giết tất cả 50-60 tên nguyên anh lão tổ. Thiên tử Cơ Tân chính mình khẳng định làm không được vô địch. Bọn hắn này một đám 50-60 tên lão tổ, chỉ cần phân ra đại bộ phận kiềm chế lại bán thánh cơ quan khôi lỗi, mặt khác lại phân ra 10 tên nguyên anh lão tổ tới vây giết hắn, Cơ Tân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Tân vừa chết, bán thánh cơ quan khôi lỗi tự nhiên cũng là đánh mất khống chế, không chỗ dùng chút nào. Thiên tử Cơ Tân cũng không ngốc, dĩ nhiên sẽ không trước đi tìm cái chết, cùng bọn hắn một đoàn lão tổ một trận chiến. Lúc trước hắn nhường bán thánh cơ quan khôi lỗi ném ra ngoài 10 thanh hóa thần bảo dương, phân tán tại Phù Côn cung bên trong các nơi, cố ý hướng dẫn. Mục đích cũng chính là vì nhường chúng lão tổ phân hóa, từ đó tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại, cái này mưu kế bị khám phá, Cơ Tân chỉ sợ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tô Trần mang theo 50-60 tên các lão tổ, đem Phù Côn cung bên trong tứ tán hóa thần bảo dương lục tục ngo ngoe đều thu thập lại. Hắn chỉ tìm tới 3 miệng hóa thần bảo dương, bên trong phân biệt là là một kiện ngũ giai hàng ma trấn yêu tháp, một viên ngũ giai tàng hồn châu, còn có một viên chuyển sinh luân hồi quyết ngọc giản. Tô Trần nói lời giữ lời, hết sức hào phóng nhường Trùng lão tổ cùng đi tranh đoạt cái kia ba miệng hóa thần bảo dương. Tại Tô phủ lão tổ đại lực tương trợ phía dưới, quỷ ngưu thế mà độc chiếm vị trí đầu, cướp được hàng ma trấn yêu tháp, kém chút đưa nó mừng như điên. Một đầu quỷ ngưu cầm trong tay một tôn ngũ giai hóa thần hàng ma trấn yêu tháp, ngẫm lại cũng uy phong, đến mức mặt khác một viên ngũ giai tàng hồn châu, một viên chuyển sinh luân hồi quyết ngọc giản, Tô Trần trực tiếp đưa chúng nó tịch thu. Không có cách, ai bảo hắn ưa thích đâu. Lúc trước hắn có thể là đã sớm đối Trùng lão tổ nói đến hết sức rõ ràng, hắn không muốn các ngươi tùy tiện tranh, mà hắn ưa thích, dĩ nhiên về hắn, cái viên kia ngũ giai tàng hồn châu có thể thu thập đủ loại âm hồn, quán linh, thích hợp cho Trang Lục Y cần làm một kiện đại thần thông cấp quỷ khí. Đến mức mặt khác một viên chuyển sinh luân hồi quyết ngọc giản, đây thật ra là hóa thần thánh tôn dùng một loại chuyển thế pháp quyết, Bắc Minh đại lục vô thượng pháp quyết, nguyên anh trở xuống cấp thấp tu sĩ, nhưng thật ra là không dùng đến. Tô Trần chỉ nhìn thoáng qua, liền hết sức tâm động, suy nghĩ, Trang Lục Y thân là quỷ tu, ngày sau tu luyện sẽ càng ngày càng gian nan, độ kiếp càng là cực lớn nguy hiểm, Trang Lục Y đường ra chỉ có chuyển thế một đường. Đây cũng là Tô Trần trước đây thật lâu liền hứa hẹn nàng, chỉ cần có cơ hội liền trợ nàng chuyển sinh. Nàng lúc này mới một mực đi theo Tô Trần, ngày sau nếu là Trang Lục Y có cơ hội đạp vào cảnh giới hóa thần, nàng liền có thể lập tức an toàn chuyển thế đầu thai, một lần nữa tái thế tu luyện, vừa vặn có thể dùng bên trên môn pháp quyết này. Ô, chúng ta đây, chúng ta đều là bài trí sao? Trùng lão tổ đều là u oán ánh mắt nhìn thần bí ngư yêu. Như vậy ai lại oán ánh mắt, quả là nhanh muốn đem ngư yêu bán thánh đại nhân đâm xuyên qua. Cái này là ngư thánh đại nhân, bản tôn hào phóng, bản tôn không thích, không cùng các ngươi tranh, tất cả thuộc về các ngươi, sao? Trở về trở lại, bọn hắn có thể là nửa điểm chỗ tốt cũng không có mò được a. Chỉ là Tô thị một nhà lão tổ liền cầm đi bốn kiện nhiều, ngư yêu bán thánh chính mình lại cầm hai kiện, bọn hắn một kiện cũng không có mò lấy a. Tô Trần cũng hồn nhiên không để ý, ngược lại côn phân thân ra mặt dày, cá lớn thân thể 200 dặm, da mặt có thể có 100 trượng dày, giao hoàng chiến kích đều đâm không thủng, u oán tầm mắt càng đâm không lũng, hắn, da mặt dày. Ngoài ra còn có 4 chiếc hóa thần bảo dương, cũng không biết là bị vị nào nguyên anh lão tổ lặng lẽ lấy đi, vẫn là bị thiên tử Cơ Tân lại cho chiếm trở về, thế mà không có tìm được. Nhường Tô Trần có chút tiếc nuối, ngư thánh đại nhân, vì sao chúng ta bận rộn một trận, cái gì cũng không có mò được? Chu Thanh vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn nói, ta Chu thị tước trong phủ hạ nhiều ngàn mùm, đều chờ đợi ta kiếm một điểm linh thạch trở về, sắp đói, có thể hay không chiếu cố một ít? Chúng ta trong tay cũng không có gì tốt bảo bối, nghèo lách cách vang, toàn trông cậy vào lần này Phù Côn cung chuyến đi có thể được một hai kiện bảo bối. Mặt khác một chút các lão tổ cũng dồn dập đi theo khóc than. Tô Trần thâm địa mềm, không nghe được bọn hắn dạng này khóc than, cực kỳ lớn phương nói, ai nha, được rồi, ta mang các ngươi khắp nơi đi một vòng đi. Này sơ đại thiên tử mộ cung lớn như vậy, khẳng định còn có cái khác bảo vật, 3-4 giai linh bảo một nắm lớn, nói không chừng còn có thể tìm tới đồ tốt. Lần này khẳng định tất cả thuộc về các ngươi. Đi, chúng ta tầm bảo đi. Trùng lão tổ lần nữa cố mà làm lộ ra vẻ vui mừng. đối ngư yêu bán thánh đại nhân nâng lên lòng tin. Phù Côn Cung bên trong trọng yếu nhất một kiện bảo vật, hóa thần cơ duyên. Bọn hắn còn không có tìm được đây. Này thoáng qua, chính là hơn 10, 20 ngày trôi qua. Bởi vì lo lắng thiên tử chi cơ tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi tập kích. Bọn hắn này nhóm lớn lão tổ chỉ có thể tiếp tục tại cùng một chỗ. Cũng không dám phân tán ra tới lui tìm kiếm bảo vật. Phù Côn Cung hơn 1000 dặm to lớn. Cung điện cùng mật đạo rất nhiều. Bọn hắn tìm kiếm hiệu suất tự nhiên cũng không cao. Nhỏ nửa tháng trôi qua mới dò xét nửa tòa Phù Côn Cung. Cơ tân cũng thử nghiệm mang theo bán thánh cơ quan khôi lỗi tới đánh lén. Thế nhưng không có tác dụng gì. Bọn hắn một đám lão tổ nhân số quá nhiều. Tính cảnh giác lại cực cao. Trong thời gian này, thậm chí lại có một ít nguyên anh lão tổ nhóm theo xa xôi yên tĩnh đại lục chạy tới. Đoán chừng có thể có 100-200 tên lão tổ nhiều. Bọn hắn tiến vào Phù Côn Cung nồng đậm trong hắc vụ. Có một ít gặp được cơ tân, bán thánh cơ quan khôi lỗi, không minh bạch thành quỷ xui xẻo. Mặt khác một chút lão tổ, thì gặp được ngư yêu bán thánh, dẫn đầu một đám lão tổ. Ngư yêu bán thánh chi đội ngũ này càng tụ càng lớn. Trùng trùng điệp điệp, cơ hồ đi đến 100 tên lão tổ nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,